Đô thị Quỷ Vương, chương 76, Sòng Bellagio. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xưa đến nay Las Vegas ngoài việc được biết đến là một thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng với thế giới ẩm thực cao cấp thì còn nổi tiếng bởi danh tiếng là một kinh đô cờ bạc quyến rũ và làm mê hoặc nhiều tay chơi nhất trên trái đất vì là một thành phố mơ ước của bao con bạc trên thế giới. Không những vậy đồ ăn phải nói là cực kỳ ngon ở đây bởi thế sau khi cất hành lý lên khách sạn Thu Phong cùng Mason Nguyễn với Nhược Y đang ăn cơm dưới nhà hàng của khách sạn 5 sao. Mặc dù nhiệm vụ Thu Phong tới đây là để bảo vệ Men Nguyễn nhưng thân phận của anh chẳng thua Men Nguyễn là bao, thậm chí cả Nhược Y thân phận còn hơn cả Men Nguyễn và điều đó khiến Thu Phong ngồi ăn chung cũng là điều hiển nhiên. Cậu Phong lần đầu tiên tới Las Vegas nhỉ, đang tập trung thưởng thức thức ăn ở đây thì bỗng Thu Phong được tên Men Nguyễn bắt chuyện. Một lát sau khi nhai xong thức ăn đang dở trong miệng Thu Phong mới đặt nỉa xuống gật đầu đáp. Lần đầu, ra vậy thế tối nay cậu muốn đi dạo quanh thành phố xa hoa này một lần không? Ở đây tôi coi như thổ địa rồi. Giọng tiếng Việt không chuẩn của Men Nguyễn lại vang lên bên tai Thu Phong. Ở nước ngoài quá lâu Men Nguyễn thật sự nói tiếng mẹ đẻ đã bị ngọng, tuy nhiên vẫn dễ nghe hơn những người Tây nói tiếng Việt quá khó nghe. Đáp lại lời mời của Men Nguyễn là cái lắc đầu của Thu Phong, dùng giấy lau miệng còn dính mỡ của mình Thu Phong từ từ đặt miếng giấy xuống trông rất thanh lịch nói. Thay vì ông đưa tôi đi vòng vòng vô vị thì nên đưa tôi đến nơi tổ chức sự kiện vào ngày mốt, tôi muốn tới đó quan sát địa hình xung quanh để dễ dàng bảo vệ mạng sống ông hơn. Không nghi ngờ gì câu nói vừa rồi của Thu Phong thật sự chuyên nghiệp, đối với con người nhất là cánh mày râu khi đặt chân đến Las Vegas cái họ nghĩ đến ngay ở thành phố xa hoa này là đánh bạc hoặc đơn giản đi tham quan những sòng bạc nổi tiếng ở đây. Thu Phong cũng vậy, nhưng đó là khi anh tới đây chơi, còn bây giờ anh tới đây để làm nhiệm vụ không phải để chơi. Nói đến mạng sống của mình Men Nguyễn lập tức gật đầu, coi như hắn không công chẳng mời được Thu Phong. Sau khi ăn uống xong xuôi, Men Nguyễn cho gọi tài xế xe mình tới chở nhóm người Thu Phong, Nhược Y đến sòng bài. 8 giờ tối tại sòng bài bậc nhất Las Vegas, Bellagio, Bellagio thuộc sở hữu của tập đoàn MGM Resort. Sòng bạc này có một đài phun nước nổi tiếng đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Ocean 11, 11 tên cướp thế kỷ, The Hangover, Ba chàng ngự lâm, và 21, Gambler, được mở từ ngày 15 tháng 10 năm 1998 tại Las Vegas. Casino Bellagio có khu giải trí sang trọng với diện tích lên tới 10.800 mét vuông, vừa là sòng bài vừa là khách sạn nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thế giới. Không dừng lại ở đó, sòng bạc Bellagio thường xuyên tổ chức những canh bạc lớn, con tiền thưởng với tiền cá cược được tính theo con số hàng triệu đô. Chiếc Rolls Royce chở Thu Phong dừng bánh trước một đài phun nước khổng lồ, sau đài phun nước ấy chính sòng bài Bellagio. Thu Phong bước xuống xe đầu tiên, người anh lúc này khoác một bộ Âu phục màu đen cực kỳ sang trọng. Tuy nhiên bộ Âu phục dường như muốn bung ra bởi cơ thể quá mức đô con của anh. Sau đó Thu Phong đưa tay vào trong nắm lấy tay Nhược Y đỡ cô đi ra, lần này Nhược Y lại khoác lên mình bộ cánh đen bó đính đá lấp lánh bó sát cơ thể làm tôn vinh lên những đường cong chết người trên cơ thể cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng với đôi môi được sơn màu khá đậm tuy nhiên không kém phần quyến rũ, cùng theo đó là kiểu tóc uốn cổ điển của cô trông cực kỳ quyến rũ ở bộ dạng này. Phong tình thoáng đãng chứ không dâm đãng. Theo sau đó Men Nguyễn mở cửa trước từ ghế lái phụ bước xuống, giống Thu Phong, hắn cũng mặc bộ Âu phục đen cực kỳ sang trọng với mái tóc chảy ngược ra đằng sau. Vừa xuống xe bắt gặp Nhược Y khoác lê tay Thu Phong, cả hai người cùng bước đi, thấy vậy Men Nguyễn liền hô lên. Này hai người có thật là tới đây dò xét tình hình không thế? Nhìn hai người giống cặp tình nhân hơn đấy. Nghe thấy mùi vị ghen tị từ lời nói của Men Nguyễn, Thu Phong liền quay đầu lại nói. Ngài cũng gọi cho mình một cô đi. Thân phận bên ngoài của tôi là bạn ông anh mà không làm vậy người ta nghi ngờ sao? Nói xong Thu Phong khoác tay Nhược Y, cả hai không cần Men Nguyễn dẫn đường liền đi trước bởi vì Nhược Y đã từng đến đây rất nhiều lần rồi. Bước vào đại sảnh Bellagio đập vào mắt Thu Phong là một cảnh tượng xa hoa tráng lệ còn hơn cả bên ngoài gấp nhiều lần. Loại bỏ hàng trăm người khoác trên mình hàng tá bộ đồ sang trọng đủ loại nhãn hiệu ra thì Thu Phong thấy giữa đại sảnh Bellagio là một con ngựa đang co một chân lên được làm bằng đá và được đính lên trên mình những loại đó lấp lánh mà Thu Phong không biết tên. Ngoài ánh sáng vàng lấp lánh của đại sảnh ra thì phía trên trần nhà có những hình tròn đủ kiểu đa loại màu sắc trông rất bắt mắt, còn có những thứ lặt vặt như ghế salon hay quầy tiếp tân cũng đặt ngay trong đại sảnh. Thu Phong dắt theo Nhược Y cả hai cùng bước vào, vẻ đẹp của Nhược Y phải nói hiếm có khó tìm nhưng chung quy ở một nơi sang trọng như thế này dù châu Á hay châu Âu cũng không thiếu cô gái đẹp nên những người trong đại sảnh chỉ nhìn lướt qua Nhược Y rồi thôi chứ không phải những kẻ mê đắm một cách bất lịch sự. Lúc này Men Nguyễn lại lên dẫn trước, hắn ta dắt Thu Phong và Nhược Y đi vào một con đường riêng biệt dành cho sòng bạc. Vừa đi Men Nguyễn vừa dẫn Thu Phong tới một nơi khá đông người, mỗi 4 người tụ lại làm một bàn đánh bài trực tiếp. Đây là khu dành cho những khách du lịch hay những ai tới thử vận may cũng đại loại như đánh vài ván cho vui. Cậu có muốn đánh thử không? Thu Phong lắc đầu từ chối lời mời của Men Nguyễn. Đi tiếp thôi, nói xong anh kéo Nhược Y đi chỗ khác. Trong sòng bài này chia ra rất nhiều khu, các kiểu đánh bài từ phương Đông đến phương Tây đều có cả, ví dụ như bài Baccarat, bài Go Tai của Trung Hoa, bài Go Poker, máy kéo, đơn giản và thịnh hành nhất vẫn là poker. Mỗi một loại đánh bạc khác nhau đều nằm ở một khu riêng biệt. Tất nhiên đây chỉ là nơi dành cho dân đen mới có tiền mà thôi. Các khu đánh bạc ngoài cùng gọi là cấp bậc ngoại, tiến vào bên trong sẽ là cấp silver, cao cấp hơn nữa sẽ là các sòng thuộc cấp Go. Và cuối cùng là khu dành cho khách VIP Diamond. Ở khu cuối cùng chỉ dành cho những vị khách nào đã thắng hoặc thua trên con số 10 triệu đô la Mỹ ra mới được đặt cách vào khu VIP. Ở khu này mỗi trò cá cược không trò nào dưới 8.000 đô một lần cược và phần thưởng ở đây lớn nhất cũng là 1 triệu đô, không tính những người tổ chức đánh cá cược với nhau. Số tiền trên cũng chỉ tượng trưng, thậm chí ở sòng bạc có nhiều nhà cái thắng một lần cả mấy chục triệu, ngược lại nhà cái cũng thua con số như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất gần một tiếng đồng hồ tham quan từ khu bình dân cho đến khu VIP của sòng bài, Thu Phong thầm ghi nhớ tất cả mọi ngõ ngách của sòng bài. Thậm chí tất cả nhà vệ sinh ở đây đều được anh nghĩa qua một lần. Đến khu VIP phải được sự bảo lãnh của Men Nguyễn, Thu Phong và Nhược Y mới có quyền đi vào. Không như những sảnh bạc phía dưới, ở sảnh VIP được trang bị rất nhiều thiết bị cao cấp, đến cả bảo vệ nơi đây cũng cực kỳ nhiều. Khi vào Thu Phong còn phải đưa người ra để kiểm tra cho chắc chắn không mang hung khí tới đây thì mới được vào. Tuy nhiên anh cũng không thể nào đi lung tung ở sảnh VIP được. Men Nguyễn lấy cớ cho Thu Phong đi tham quan xung quanh nhưng cũng chỉ được bên ngoài, vì ở sảnh VIP có hàng tá những căn phòng riêng biệt với nhau và một trong những phòng đó sẽ là nơi Men Nguyễn đấu với hai vị thần bài kia. Đứng chết chân giữa sảnh VIP 5 phút, Thu Phong đã tự tưởng tượng ra đường đi lối đánh ở trong này. Chỉ vài ngày nữa thôi cuộc nổi loạn sẽ nổi ra ở đây, trách cũng trách mấy thằng khốn nạn nào đó đi chọn đây là nơi tổ chức đánh cuộc. Cách chương.